Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, Hỏa Diễm Long Vương. Trông thấy Hỏa Diễm Long Vương vọt tới, Long Thỏ lập tức ngồi cưỡi Tử Diễm Lôi Dực Mã bay lên trời. Đúng là chủ động phóng tới Hỏa Diễm Long Vương, tuyệt đối không thể để cho Hỏa Diễm Long Vương vào tràng. Nếu là bị nó tách ra đội hình, cái kia cũng sẽ không cần đánh. Tên này mấy ngụm lửa liền có thể để hướng dẫn tổ nhân viên giảm bớt hơn phân nửa. Oanh, Long Thỏ giơ kiếm phong cản, cùng Hỏa Diễm Long Vương va chạm một cái, nàng bị đánh lui lại. Hỏa Diễm Long Vương cũng rơi vào cứng ngắc bên trong. Thế công ngừng, ta đến, nhìn đến Hỏa Diễm Long Vương lần nữa vọt tới. Bất bại chiến thần hét lớn, lập tức tiến lên, cùng cái kia Hỏa Diễm Long Vương tranh phong tương đối, không chút nào yếu thế địa đụng vào. Oanh đông một tiếng vang thật lớn, phong cản thành công, song phương toàn bộ về sau cứng ngắc. Tô Dương tính cả nó DPS núp ở phía sau đằng sau toàn lực phát ra. Hắn vẫn như cũ không dám phóng thích đi săn tiêu ký. Trong trận chiến đấu này, hắn đi săn tiêu ký kỹ năng bị phế sạch, Long Hồn Lưu Ly Kiếm, Lưu Nguyệt Thất Tinh Trảm, xông lên phía trước nhất Long Thỏ căn bản cũng không có tránh né boss công kích ý tứ. Nàng lấy tốc độ nhanh nhất đem boss Cửu Hận hấp dẫn tới. Giống, Hỏa Diễm Long Vương quả nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Long Thỏ. Hừng hực Long Viêm phun ra, đem Long Thỏ toàn thân bao khỏa. Nhưng là, thương tổn cũng không cao, Long Thỏ giường sưởi cao, lại thêm cái kia 5.000 điểm phòng ngự, kháng trụ Hỏa Diễm Long Vương công kích đó là không có áp lực chút nào. 20% phản thương tổn, mọi người cẩn thận một chút, Long Thỏ không quên nhắc nhở mọi người một câu, rất nhiều người chơi đều đã đánh ra công kích, nhìn đến đỉnh đầu của mình toát ra thương tổn. Đều cảm giác vô cùng im lặng. Tốt thương tổn, ta cũng không dám buông tay phát ra. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, dùng công kích thường công kích là được. Bởi vì Hỏa Diễm Long Vương trên không trung, cho nên có thể đầy đủ công kích đến nó chỉ có cung tiễn thủ, pháp sư cùng thương pháo sư. Đương nhiên, nắm giữ phi hành tọa kỵ cận chiến chiến sĩ cũng có thể bay đến Hỏa Diễm Long Vương phụ cận tham dự đoàn chiến. Đương nhiên, Hỏa Diễm Long Vương cũng sẽ không một mực ngốc trên không trung. Nếu là một mực ngốc trên không trung không xuống, cái kia tại trước mắt không có bao nhiêu phi hành tọa kỵ tình huống dưới, muốn đả thông cửa này vậy khẳng định là không có khả năng. Trên không trung tàn phá bừa bãi một trận về sau, Hỏa Diễm Long Vương liền hạ xuống mặt đất phía trên, MT chống lên, đem boss vây quanh không thể để cho nó chạy ra đến. Nhìn đến Hỏa Diễm Long Vương có phát động trùng phong mục đích, bất bại chiến thần vội vàng ra lệnh, hắn cùng nó MT gọi được Hỏa Diễm Long Vương phía trước. Cấp tốc đem vây quanh, cùng trước đó đánh Địa Long Vương một dạng, hướng dẫn tổ lại áp dụng vây giết sách lược. Tất cả MT trên đỉnh, chỉ cần hàng phía trước không ngã, Hỏa Diễm Long Vương liền sẽ không đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Thiên Thiên cùng mục sư trị liệu rất cho lực, bất luận Hỏa Diễm Long Vương thế công có hung mãnh cỡ nào, hàng phía trước MT thủy chung cũng không ngã xuống. Đương nhiên, Hỏa Diễm Long Vương thương tổn không có chút nào thấp. Mỗi lần phun ra một miệng lửa đều sẽ đánh dụng MT gần 1/3 lượng máu. Nếu như không phải một đám vú em đầy đủ ra sức, hàng phía trước khẳng định là đứng không vững. Mọi người toàn lực phát ra, cho dù Hỏa Diễm Long Vương nắm giữ 120 triệu điểm HP cũng nhanh chóng hướng xuống rơi xuống. Bởi vì có 20% phản thương tổn tồn tại, DPS toàn bộ gặm huyết dược, cấp 2 siêu cấp bình máu lại lập công. Nếu như không phải là bởi vì siêu cấp bình máu tồn tại, một đám DPS khẳng định là không dám làm càn phát ra. dù sao phần lớn người đều không có hút máu thuộc tính. Nửa giờ sau, hỏa diễm Long Vương thứ nhất ống máu bị đánh rơi. Giống, Long Vương lần nữa bão nổi. Há mồm bốn phía phun ra hừng hực Long Viêm. Long Viêm không chỉ có bao trùm cận chiến sĩ cùng MT. Liền hàng sau giòn ra pháp sư cung tiễn thủ cùng mục sư đều bị tác động đến. Khắp nơi đều là một cái biển lửa. Căn bản cũng không có địa phương có thể trốn tránh. Mọi người lượng máu sụt giảm. Một đám vú em áp lực đại tăng. Ta thao, sắp không chịu được nữa. Thật là đau a, muốn treo. Một đám người chơi tất cả đều hoảng loạn lên. Bất bại chiến thần không thể không lấy ra một tấm trị liệu quyền trục. Lục sắc quang mang tại trên người mọi người sáng lên. Hướng xuống ngã lượng máu bắt đầu đi lên kéo lên. Đây là bất bại chiến thần dùng xong tấm thứ hai chân quý quyển trục. Còn tốt, cái này một đợt chịu đựng được. Tại Tô Dương không não phát ra phía dưới. Hỏa viễm Long Vương lượng máu nhanh chóng giảm xuống. Lại là nửa giờ, hỏa viễm Long Vương cái mạng thứ hai bị đánh hư không? Thứ ba ông máu đến. Hỏa diễm Long Vương tựa như là đột nhiên biến thành một đầu ngựa hoang mất dây chói. Không đúng, đây là dã long, long viêm phun khắp nơi đều là, làm cho phương viên hơn mấy chục mét khu vực đều hóa thành một cái biển lửa. Phục dụng cấp 2 siêu cấp bình máu đều gánh không được hỏa diễm thiêu đốt thương tổn. Bất bại chiến thần lại lấy ra quyển trục làm dịu đoàn đội áp lực. Có thể quyển trục số lượng có hạn, không có khả năng vô hạn sử dụng đi xuống. Càng hỏng bét là, hỏa diễm Long Vương phản thương tổn tỷ lệ đã biến thành khủng bố 30%. 30% phản thương tổn, xác thực quá đau đớn. Tất cả mọi người không dám làm càn phát ra. Bọn họ phải chú ý tự thân lượng máu. Cứ như vậy, giết boss tốc độ cũng liền chậm hơn. Quyền trục dùng ít đi chút. Đông Thành Minh Nguyệt đột nhiên lên tiếng. Thanh âm rất khàn giọng. Không phân rõ nam nữ. Kế tiếp còn có thứ tư ống máu. Thật sự là nhịn không được liền đi về trước. Bất bại chiến thần theo lời. Sử dụng quyền trục tần suất giảm bớt. Không bao lâu liền bắt đầu giảm quân số. Trước hết bỏ xuống là thích khách. Ba tên thích khách chết mất về sau. Pháp sư bắt đầu gánh không được. Pháp sư phát ra mặc dù là tối cao, nhưng công kích khoảng cách so cung tiễn thủ cùng thương pháo sư ngắn. Cho nên không cách nào kịp thời chạy ra biển lửa thiêu đốt chi địa. Thương pháo sư cùng cung tiễn thủ tầm bắn xa một mực trốn ở phía sau cùng. Cho nên tơ máu tương đối an toàn. Mục sư một mực không có thực sự đến biển lửa phía trên. Các nàng sẽ ở biển lửa biến mất về sau chạy tiến lên cung cấp trị liệu. Chỉ cần biển lửa rơi xuống dưới các nàng thì sẽ lập tức rút lui. Không phải vậy lấy các nàng cái kia yếu ớt thân thể. Khẳng định chống đỡ không bao lâu. Mục sư đến bảo hộ tự thân an nguy. Hàng phía trước MT không cách nào được đến kịp thời trị liệu. Đây càng là tăng thêm MT áp lực. Cho nên cho dù là da dày thịt béo MT cũng khó có thể tại cái này một ống máu bên trong sống sót. Lượng máu thấp hơn 1/3 lập tức lùi lại. Để mục sư đem lượng máu rót đầy về sau lại tới. Bất bại chiến thần rất nhanh chế định một bộ khác phương án. Hắn đem MT làm hai tổ. Tổ một đỉnh ở phía trước kháng thương tổn. Một cái khác tổ rút lui ra ngoài vây tiếp nhận trị liệu. Các loại lượng máu hồi đầy về sau lại đến thay đổi hàng phía trước MT. Tại dạng này phối hợp phía dưới, đoàn đội kiên trì nổi, hướng dẫn tổ chống nổi thứ ba ống máu. Sau cùng một ống máu đến, mảng lớn mưa lửa buông xuống. Bất bại chiến thần lập tức sử dụng giảm thương tổn quyền trục. Loại này quyền trục cũng là đốt tiền đồ chơi. Một khi sử dụng cái kia chính là mấy chục ngàn khối tiền không. Mà lại bất bại chiến thần đã không có thừa bao nhiêu. Loại này quyền trục vẫn luôn là có tiền mà không mua được cực kỳ chân quý. Cùng trước đó một dạng, đoàn người cũng chỉ là lấy công kích thường thăm dò Hỏa Diễm Long Vương. Công kích đánh đi ra về sau, mọi người ào ào phàn nàn lên. Choáng, 40% phản thương tổn. Thao, tốt thương tổn, làm một vòng công kích đánh đi ra về sau. Hướng dẫn tạo thành viên lượng máu ào ào hạ xuống. 40% bắn ngược thương tổn đối bọn hắn thật sự mà nói là quá khoa trương. Cái này mẹ nó đánh như thế nào? Tô Dương cũng im lặng. Hắn công kích cao thương tổn cao, nhưng tương tự cũng vô cùng nguy hiểm. Một cái bạo kích đi xuống cũng là 30.000 điểm phát ra. Chỉ là bắn ngược thương tổn thì có 12.000. Cái này cái nào chịu nổi a? Hai cái bạo kích đi xuống Tô Dương liền phải cùng đám tiểu đồng bạn nói bye bye. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.